Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1056, chương 1054 Godzilla. Quicksilver hoảng sợ, như vậy hung mãnh tấn công chính là cuộc đời hiếm thấy. May mắn hắn chạy trốn mau, tư duy cũng so với người bình thường mau không ít. Mắt thấy địch nhân ly chính mình khoảng cách càng ngày càng gần, hắn thoáng thả chậm bước chân, đường giống được mu tô rớt xuống mặt đất. Mượn dùng quán tính ra tốc đánh sâu vào thời điểm, hắn lần nữa phát lực, eo chân mạnh mẽ xoay chuyển phương hướng. Lúc sau càng là không lùi mà tiến tới, đón giống được mu tô phương hướng phóng đi, ở đối phương ly chính mình chỉ có mấy thước xa khoảng cách. Khi hắn phóng cúi người thể trọng tâm, một cái hoạt sạn, liền từ giống được mu tô cùng mặt đất nhỏ hẹp khe hở gian chui qua đi. Quicksilver đối Nhật Bản người, chưa nói tới thích, nhưng cũng không tính chán ghét. Ở hắn xem ra, tất cả mọi người giống nhau, không có gì khác nhau, hắn vẫn luôn tránh đi người nhiều địa phương chạy vội. Nhưng hắn có thể khống chế chính mình, không thể khống chế phía sau khi thì phi hành, khi thì tấn công mu tô. Cách ly khu ngoại thực mau liền biến thành một mảnh hỗn độn, hắn có bi thảm thơ ấu. Liền không nghĩ đem loại này vạ lây cá trong chậu. Sau đó đau khổ chờ đợi tử thần buông xuống bi thảm vận mệnh gây người ở bên ngoài trên người. Hắn hít sâu một hơi, quyết định không hề cùng giống được mu tô vòng quanh, chạy liền chạy đi. Ai sợ ai a? Hắc, quái vật, tới truy ta a. Hắn dừng lại bước chân, lúc sau hô to một câu, hắn đem chính mình tốc độ đề cao một cái cấp bậc. Xông lên bãi biển, lúc sau càng là ở trên mặt biển nhanh chóng chạy băng băng, giống được mu tô tấn công mấy lần đều bị cái này tiểu con kiến né tránh. Lúc này cũng là bực bội tới rồi cực điểm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Quicksilver phương hướng, chụp phủi cánh liền đi mãnh truy, cho dù mu tô có thể phi hành, Quicksilver chạy vội lên tốc độ cũng là ở hắn phía trên. Phía trước chỉ là bị trong thành thị phức tạp địa hình hạn chế ở. Hiện giờ tới rồi mặt biển thượng, hai bên đều đi thẳng tắp khoảng cách. Quicksilver cao tốc liền thể hiện ra tới, hắn chạy lên nhanh như điện chớp. Từ ngoại giới xem, chỉ có thể nhìn đến một cái thoảng qua hư ảnh, Nhật Bản mấy nhà đài truyền hình trước sau bá báo. Giống được mu tô tin tức. Theo sau Quicksilver mang theo giống được mu tô một đường hướng nam, trải qua Philippines, Malaysia, Australia cùng New Zealand, Thái Bình Dương trong phạm vi này đó quốc gia cũng sôi nổi đối cự thú xuất hiện tiến hành rồi đưa tin, các quốc gia quân dụng vệ tinh ở truy tung giống được mu tô thời điểm, đều ở trên mặt biển phát hiện một cái cực kỳ mơ hồ quang ảnh. Các quốc gia phân tích nhân sĩ đều ở nghiên cứu cái này quang ảnh rốt cuộc là thứ gì. Xa ở San Francisco trong nhà ngao canh Wanda một bên xem TV, một bên kinh ngạc mà bưng kín miệng mình, lão đệ a, chúng ta nói tốt điệu thấp đâu. Ở Quicksilver mang theo giống được mu tô ở trên mặt biển vòng quanh thời điểm, Serizawa giáo thụ hội hợp ngư nhân nữ tiến sĩ, lúc sau mượn dùng Bella quan hệ, bước lên đi trước đảo Guam quân Mỹ căn cứ phi cơ trực thăng, đến đảo Guam sau không lâu, Monarch nhân viên công tác cũng truyền quay lại tin tức. Ở Serizawa giáo thụ trong mắt, so thân nhi tử còn thân Godzilla xuất hiện. Phía trước giống cái mu tô lên sân khấu không 2 phút đã bị Bella bắt đi. Đừng nói Godzilla, ngay cả các quốc gia chính phủ cũng chưa phát hiện cái này quái vật. Hiện giờ giống được mu tô từ Nhật Bản đến New Zealand, lại làm lại Tây Lan hướng đông bắc Hawaii chạy. Này khiến cho động tĩnh thật sự là quá lớn. Godzilla cũng rất có ngược cùi bắp tinh thần. Mắt thấy giống được mu tô vẫn là cái mới sinh ra hài tử, lúc này liền hùng hổ mà từ hang ổ du ra tới, chuẩn bị săn giết mu tô. Việc này cùng địa cầu sinh thái cân bằng không có nửa mao tiền quan hệ. Thỏa thỏa tất cả đều là tư nhân ân oán. Godzilla hiện tại ở địa phương nào? Hắn tiến lên phương hướng tính toán ra tới sao? Serizawa giáo thụ cấp bách mà truy vấn, đối diện nói mấy câu. Hắn trong mắt tất cả đều là vui mừng. Theo sau hắn buông điện thoại. hy vọng Bella cho hắn phái một trận phi cơ. Hắn muốn đi gần đây quan sát Godzilla. Giáo thụ, ngươi không thể một mình hành động, ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi. Bella dùng ngón tay điểm một bên bản đồ. Muto ở từ tây nam hướng đông bắc phương hướng tiến lên, mà Godzilla còn lại là từ đông bắc hướng tây phương nam hướng tiến lên. Nếu tính toán không sai nói, bọn họ sẽ hội tụ ở chỗ này. Hawaii, chúng ta hiện tại liền chạy tới nơi. Ta đã cùng Bộ Quốc phòng nói tốt, Bella cùng Serizawa giáo thụ cưỡi quân Mỹ Nimitz hào hàng không mẫu hạm chạy tới Hawaii. Lúc này tốc độ phương diện rõ ràng càng mau một bậc. Quicksilver đã giống như người không có việc gì. Ngồi trên Hawaii một con thuyền đoàn tàu. Hắn chuẩn bị từ nơi này đi nhờ phi cơ phản hồi San Francisco. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể một hơi chạy về San Francisco. Nhưng xuất nhập cảnh ký lục là cái chuyện phiền toái. Hắn chỉ có thể như vậy quá độ một chút. Đúng rồi, ta giống như đã quên điểm thứ gì. Quicksilver hai tay ôm đầu, thân thể ngửa ra sau, ngồi ở đoàn tàu thượng tự hỏi. 2 giây sau, hắn rốt cuộc nghĩ tới. Hắn đem Thanos quên ở Monarch quan trắc trạm. Nguyên bản hắn là chuẩn bị chạy ra quan trắc trạm liền trở về tiếp Thanos. Không nghĩ tới hiện tại đều chạy đến Hawaii. Hy vọng tên kia có thể bình an không có việc gì đi. Bị hắn quên đi, Thanos lúc này cũng bước lên Nimitz hào tàu sân bay. Hơn nữa còn bởi vì chính mình đối với Muto độc đáo nghiên cứu mà thu hoạch được Shirisoku giáo thụ coi trọng. Xem cái này hình sóng, đây là phía trước ta bị các ngươi người bắt lấy phía trước sở làm ký lục. Thanos thoạt nhìn mãng, thực tế cũng là cái nhà khoa học. Hiện tại ký ức hỗn loạn, nhưng hơi chút làm ra một vài trảo tri thức, liền dẫn đầu địa cầu bên này thật nhiều năm. Hắn đang tìm kiếm kim sắc kén khổng lồ thời điểm, liền dùng địa cầu máy tính thuận tay làm một cái tìm tòi trình tự. Có thể ở toàn cầu trong phạm vi tìm tòi cao phóng xạ sinh vật. Nói ngắn gọn, đây là một cái titan cự thú tìm tòi khí. Serizawa giáo thụ phi thường thích cái này trình tự. Cùng Thanos bắt chuyện thật lâu. Hắn chuẩn bị đem cái này trình tự thượng truyền tới Monarch server thượng. Lúc sau mượn dùng vệ tinh, ở toàn cầu trong phạm vi tìm tòi titan cự thú, đường Nimitz hào xử hướng Hawaii thời điểm. Ly Hawaii cách đó không xa mặt nước phía dưới cũng có một cái thật lớn sinh vật đang ở nhanh chóng di động, giống như lợi kiếm giống nhau vây lưng phá vỡ mặt nước. Thô giáp mà lại hơi hiện dữ tợn làn da như là nham thạch giống nhau kiên cố, Godzilla xuất hiện. Cùng những cái đó có cố định địa bàn hoạt động titan cự thú bất đồng, Godzilla hoạt động phạm vi cực lớn. Hắn chủ yếu là ở Bermuda vùng sống ở, nhưng rất nhiều thời điểm cũng tới Thái Bình Dương đi bộ. Năm đó nước Mỹ dùng đạn hạt nhân oanh kích Hiroshima, hạch bạo đánh thức ngủ say Godzilla cùng Shinomura. Serizawa giáo thụ cha, Serizawa AZ chính là kia một lần sự kiện chung người sống sót. Có thể nói, Godzilla cùng Serizawa gia tộc tam đại người đều có không thấp ràng buộc. Hiện tại Godzilla từ nơi làm tổ lao tới, khẳng định không phải tới gặp tiểu mê đệ. Hắn khí thế hung hung trồi lên mặt nước, ở Hawaii một chúng dân chúng kinh hãi trong ánh mắt ầm ĩ thét dài. Hắn cảm giác tới rồi giống được Muto hơi thở. Này một giọng nói đã là mời chiến. Cũng có cấp còn lại titan cự thú ra oai phủ đầu ý tứ, cho các ngươi lựa chọn cơ hội. Thần phục, hoặc là tử vong. Mà khi hắn kia 9 vạn tấn trọng thân thể dẫm lên Hawaii thổ địa, cuồn cuộn sóng thần đem bên bờ kiến trúc phá hủy không còn thời điểm, hắn mới đã nhận ra một tia dị trạng. Vì cái gì không, người, đáp lại chính mình. Hết chương.